lụa trắng tít vào cổ, một cảm giác thực khó chịu. Ai, ta chưa muốn chết à, sao tự nhiên cái ghế lại đổ à, khụ. Ta còn chưa có di ngôn à, ta không muốn chết. Cách chương.